Chương 728, Phùng Châm Nhẫn Pháp. Làm Uchiha Nguyệt cùng cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà giao thủ người thứ nhất hiệp thời điểm, Uchiha Nguyệt có thể nói là bị trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà áp chế hoàn toàn ở tại hoàn cảnh xấu ở giữa. Thậm chí, nếu như không phải Uchiha Nguyệt tinh thông thời không nhẫn thuật, Uchiha Nguyệt có thể ở người thứ nhất hiệp thời điểm, đã bị trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trọng thương. Thế nhưng, đang nhìn thấu cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà phương thức chiến đấu về sau, Uchiha Nguyệt có 200% tự tin, có thể đánh bại trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà. Cái này, chính là Uchiha Nguyệt đáng sợ chỗ địch nhân đáng sợ nhất, thường thường không phải vừa đối mặt là có thể miểu sát địch nhân của ngươi, mà là tại chiến đấu chung việt biến càng mạnh người. Miểu sát, chỉ có thể nói rõ hai người thực lực chênh lệch quá lớn, thật giống như bây giờ Uchiha Nguyệt có thể miểu sát hạ nhẫn cấp bậc Nisa, trung nhẫn cấp bậc Nisa, cái kia căn bản là không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo chuyện này. Thế nhưng, đang chiến đấu chung việt biến càng mạnh, là có thể nói rõ một ít vấn đề. Dường như Uchiha Nguyệt bây giờ bị cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà giáp chế ở hoàn cảnh xấu bên trong, nhưng là Uchiha Nguyệt có thể bằng vào cùng với chính mình thực lực, ở một cái hiệp phía sau liền nắm giữ chủ động. Loại này năng lực, mới là kinh khủng nhất năng lực. Có rất ít người nguyện ý cùng Uchiha Nguyệt thời gian dài chiến đấu, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt loại đáng sợ này năng lực duyên cớ ngay sau đó cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà vẫn là như vậy tự tin. Cho rằng Uchiha Nguyệt kế tiếp hiệp nhất định phải thua bởi trong tay của mình, liền không hề băn khoăn trực tiếp trùng kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, lần này cụ gì dạ dở cỡ tí mà đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, hoàn toàn không có lúc trước như vậy chuẩn bị chú đáo. Cho nên, đang ở cụ gì dạ dở cỡ tí mà mới vừa chuẩn bị bắt đầu tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt căn bản không cần sử dụng tử đồng tới thiên lý, chỉ bằng mượn trong hai con ngươi xạ dị gẳng. Liền xem thấu trước mặt cụ gì dạ dở cờ tỷ mà tiến công con đường. Thế nhưng, lúc này khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, xem thấu cụ gì dạ dở cờ tỷ mà tiến công con đường Uchiha Nguyệt, cư nhiên không có tránh thoát cụ gì dạ dở cờ tỷ mà công kích cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt ngược lại là cùng đợi cụ gì dạ dở cờ tỷ mà công kích hạ xuống, lại dùng trong tay thái đao suy tuyết tới đón đỡ cụ gì dạ dở cờ tỷ mà trường đao phùng châm thình thịch cứ như vậy. Uchiha Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết, cùng cụ gì dạ dở cờ tỷ mà trong tay trường đao phùng châm, và chạm đến cùng nhau. Chật, Uchiha Nguyệt liền có thể dùng chính mình cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng chứng kiến, cụ gì dạ dở cờ tỷ mà trường đao phùng châm mặt trên, xuất hiện vô số thép tuyến quấn chặt lấy trong tay hắn thái đao suy tuyết. Đón lấy, cụ gì dạ dở cờ tỷ mà chỉ là hơi chút dùng tới một ít lực đạo, cái kia trường đao phùng châm ở trên thép tuyến. Liền thật chặt cuốn chặt lấy Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết. Nhờ có Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết công nghệ chế tạo phi thường xuất sắc, thân đao cũng vô cùng kiên cố, nếu không bằng vào cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà lúc này đây tiến công, hắn hoàn toàn có thể đem Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết trực tiếp làm gãy. Bất quá, bởi vì Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết thân đao kiên cố duyên cớ, cho nên Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết chỉ là bị cái kia vô số thép tuyến cuốn chặt lấy. Ma sát ra khỏi vô số hỉ bạ nạ mà thôi. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền buộc phát trong cơ thể trả cờ dạ, dùng trong cơ thể trả cờ dạ chuyển hóa thành phong thuộc tính trả cờ dạ, lợi dụng phong thuộc tính trả cờ dạ sắc bén, một cái liền cắt đứt hết thể cuốn quanh ở thái đao suy tuyết trước mặt thép tuyến. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt phản kích hiển nhiên là ở cụ gì dạ dở cờ tì mà dự liệu trong vòng phạm vi. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa lợi dụng trong cơ thể phong thuộc tính trả cờ dạ, chặt đứt cái kia trường đao phùng châm ở trên vô số thép tuyến thời điểm đột nhiên, ở Uchiha Nguyệt trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà đúng là cười ta một tiếng, tiện đà phi thường tự tin sử dụng ra khỏi một cái cực kỳ cường lực nhận thuật phùng châm nhận pháp. Chi Chu và ông cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng có thể rõ ràng thiên lý đến. Cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trong tay trường đao phùng châm trong, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian lại phóng xạ ra vô số thép tuyến, mỗi một cái thép tuyến đều quấn quanh ở Uchiha Nguyệt chung quanh thân thể, chợt khả năng chỉ cần cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà thoáng dùng sức vài phần, Uchiha Nguyệt thân thể sẽ bị cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trực tiếp dùng phùng châm nhẫn pháp, cắt kim loại thành vô số đoạn. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, tự cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trên mặt cũng nổi lên nụ cười tự tin, Hiển nhiên cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà đã dùng một chiêu này phùng châm nhẫn pháp, từng đánh chết vô số khó giải quyết địch nhân rồi. Cho nên, ở cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà xem ra, Uchiha Nguyệt lập tức là muốn chôn vùi tại hắn sử dụng phùng châm nhẫn pháp xuống cường lực đối thủ. Chỉ bất quá làm cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà tràn đầy tự tin, cho là mình khẳng định có thể đánh chết Uchiha Nguyệt thời điểm. Đống nhiên ở cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trước mặt Uchiha Nguyệt, đông nhiên biến thành một đạo tàn ảnh. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt cư nhiên dùng một cái cực kỳ đơn giản lạc nguyệt lưu bí thuật, liền tránh thoát cụ gì dạ dở cỡ tì mà sát chiêu mà Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu bí thuật, chính là lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền hắn cư nhiên dùng một cái đơn giản tàn ảnh, lừa bịp qua trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tì mà giờ này khắc này, cụ gì dạ dở cỡ tì mà sử dụng phùng châm nhẫn pháp, có thể nói hoàn toàn là làm không công. Dù cho phùng châm nhẫn pháp thật có thể đem cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trước mặt Uchiha Nguyệt cắt kim loại thành vô số đoạn, nhưng cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà chân chính có thể làm được, kỳ thực chỉ là dùng phùng châm nhẫn pháp đem Uchiha Nguyệt tàn ảnh cắt kim loại thành vô số đoạn mà thôi. Ngay sau đó càng thêm ngoài cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà ngoài ý muốn bên ngoài là, một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt đi tới trước mặt hắn trong nháy mắt, ở Uchiha Nguyệt trong miệng, cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà dĩ nhiên nghe được một câu quen thuộc nói: cụ gì dạ dở cỡ tì mà dị, mời chỉ điểm một chút ta đây chiêu tân chiêu thức đi phùng châm nhận pháp. Chi Chu và ông chiêu số giống vậy, đồng dạng hiệu quả. Uchiha Nguyệt hiện tại làm tất cả, hầu như chính là copy hạ lúc trước cụ gì dạ dở cỡ tì mà dị nhất cử nhất động giống nhau. Chỉ bất quá, từ Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết bên trong bắn ra tới, cũng không giống là trường đao phùng châm một dạng thép tuyến, ngược lại là ngưng tụ thành tuyến hình phong thuộc tính trả cơ dạ. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt cái kia tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ, nhất định phải so với cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trong tay trường đao phùng châm phóng xạ ra thép tuyến muốn sắc bén nhiều hơn nữa. Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết rơi vào cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà đỉnh đầu, vô số phong thuộc tính trả cơ dạ ngưng tụ ra sợi trả cơ dạ, đã quấn quanh ở cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trên người. Nói cách khác, miễn là Uchiha Nguyệt lại hơi dùng sức một cái, cái kia cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà liền muốn giống như Uchiha Nguyệt đạo kia tàn ảnh giống nhau, trực tiếp bị sắc bén phong thuộc tính sợi trả cỡ dạ cắt kim loại thành vô số đoạn. Thế nhưng ở cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà đối mặt nguy cơ thời điểm, Uchiha Nguyệt lại từ cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trong miệng nghe được cực kỳ liều lĩnh tiếng cười. Hơn nữa, đang cười qua về sau, cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà lại trực tiếp dùng cái kia hiện lên hào quang màu đỏ thám đồng tử, nhìn nhau Uchiha Nguyệt cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, nói ra, có ý tứ, quả nhiên có ý tứ Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, ngay cả có ý tứ, thật là làm cho ta càng ngày càng hưng phấn bất quá. Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi copy chiêu số của ta, là có thể thắng được ta sao hiện tại, để ta cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà nói cho ngươi biết, phùng châm nhận pháp. Chân chính là cách dùng đi đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.